Rể quý rể hiền, chương 198, góc truyện audio.com. Nếu Cao Phong đi từ nơi này qua đó, phải mất gần nửa tiếng. Xem ra hôm nay chỉ có thể xem biệt thự ở phía ngoài thôi. Cao Phong nghĩ thầm như vậy, hiện giờ anh không lái xe, nếu đi bộ qua bên đó, thật sự rất lãng phí thời gian. Sau đó Cao Phong lấy chìa khóa ở biệt thự ngoài ra. Dựa theo bảng chỉ dẫn, đi về phía biệt thự ở đằng ngoài. Khoảng gần 5 phút sau, Cao Phong tìm được một tòa biệt thự. Đứng bên ngoài cửa biệt thự, toàn cảnh biệt thự này đều có thể thấy rõ trong mắt. Tường bao màu trắng không có bất cứ một chút tì vết nào. Trên tường bao còn có một số thực vật xanh biếc. Biệt thự độc lập cao 3 tầng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên cửa sổ sát đất rất to. Khúc xạ ra ánh sáng chói mắt, cho dù là tường gạch hay là nóc nhà, đều khiến người ta thấy thoải mái, mới tinh, rộng rãi, đứng vững vàng ở nơi này. Mà hiện giờ, nó sắp nghênh đón chủ nhân của mình. Cao Phong mỉm cười, lấy chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa. Biệt thự này được trang bị cửa điện tử, nhưng do không có người vào ở cho nên không mở điện. Ô, anh thật sự mua biệt thự sao? Đúng lúc này, phía sau có giọng nói truyền tới. Đúng là Hạ Phi chạy chậm đuổi theo Cao Phong. Cô ta muốn nhìn xem, Cao Phong sẽ mua biệt thự kiểu gì. Hiện giờ nhìn thấy xong, trên mặt lập tức xuất hiện khinh thường. Cao Phong vốn không để ý tới cô ta, lập tức mở cửa, sau đó đẩy khẽ cánh cửa ra. Không mua nổi còn cứ thích giả vờ. Mua biệt thự nhỏ như vậy, là dùng để chọc cười đúng không? Hạ Vi thấy Cao Phong không nói lời nào, trong lòng càng thêm tức giận, cười mỉa một tiếng nói. Biệt thự của cô rất rộng sao? Cao Phong nở nụ cười. Cả khu biệt thự này, còn có biệt thự rộng hơn cả biệt thự trung tâm sao? Đương nhiên là rộng hơn của anh rồi. Hạ Vi cười khinh thường, vươn tay chỉ về phía tòa nhà bên cạnh. Trùng hợp như vậy, biệt thự của Hạ Vi cách biệt thự của Cao Phong chưa tới 100 mét. Chẳng qua, hình như vị trí của Cao Phong tốt hơn, nhưng diện tích quả thật là lớn hơn Cao Phong một xíu. Em nổi điên cái gì thế? Nhanh về nhà thôi. Đúng lúc này, Trương Kiên đuổi tới giữ chặt Hạ Vi, muốn kéo cô ta đi về phía biệt thự của mình. Anh buông ra, vì sao không cho em nói? Biệt thự của chúng ta 10 tỷ, của anh ta cùng lắm là 6 tỷ đúng không? Không có tiền còn giả bộ, nói không chừng là vay mượn tiền của ai đó, mới miễn cưỡng trả được tiền cọc ấy chứ. Chúng ta đã thanh toán toàn bộ hiểu không? Hạ Vi bị Trương Kiên kéo, không ngừng lùi về sau, nhưng miệng vẫn không chịu dừng, tiếp tục nói móc Cao Phong. Cô ta không muốn tin chuyện Cao Phong mua biệt thự, càng không muốn tiếp nhận chuyện Cao Phong mạnh hơn mình. Lúc trước bị ăn khổ trước mặt Cao Phong, bây giờ thấy diện tích biệt thự của Cao Phong không rộng như biệt thự nhà mình. Cho nên cô ta bắt đầu nói móc, em thì biết cái gì, em nghĩ là nhà rộng thì giá đắt sao? Trương Kiên thật sự không nhịn được, vội vàng quát Hạ Vi. Sao, làm sao vậy? Hạ Vi nghe thấy thế thì sửng sốt, mua nhà, không phải đều tính theo diện tích sao? Chỗ em nói là khu dân cư bình thường, nơi này là biệt thự riêng biệt hiểu không? Vị trí địa lý, có hướng về phía mặt trời, nguyên liệu xây dựng, cùng với cấp bậc trang trí, đều quyết định giá cả. Biệt thự này của cậu ta, là biệt thự tốt nhất trong số những biệt thự ở ngoài. Giá phải hơn 14 tỷ, cho dù giảm giá, cũng phải 12 tỷ. Chúng ta vốn dĩ kém xa cậu ta, còn không nhanh rời đi. Trương Kiên nhỏ giọng nói với Hạ Vi, sau đó không đợi Hạ Vi đáp lời, lập tức kéo Hạ Vi đi xa. Ông ta vốn vì bị Cao Phong chặn đường, trong lòng cũng rất phẫn nộ, cho nên đuổi theo. Nếu biệt thự của Cao Phong không bằng mình, vậy có thể chào phúng mấy câu. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà Cao Phong mua được biệt thự tốt nhất trong số những biệt thự ở bên ngoài. Cao Phong khẽ lắc đầu, đẩy cửa ra, đi vào trong sân của biệt thự. Chẳng trách với ánh mắt của Cao Phong, đều cảm thấy tổng thể của biệt thự này rất được. Hóa ra là biệt thự tốt nhất trong số những biệt thự ở ngoài. Nếu vậy, hẳn là tên anh Hồ và người phụ nữ kia đã lựa chọn rất lâu. Thậm chí ngay cả giá tiền, đều được bọn họ đàm phán xong, nhưng cuối cùng Cao Phong mua mất. Nếu sau này đi vào biệt thự trung tâm, biệt thự này, có thể đưa cho Đại Minh, coi như là nhà tân hôn của cậu ấy. Cao Phong vừa đi vào trong biệt thự vừa lẩm bẩm, ở bên cạnh anh không có nhiều bạn lắm. 3 năm trôi qua, anh chỉ có quan hệ thân thiết nhất với Khúc Đại Minh. Cao Phong không phải người tốt lắm, nhưng anh đối với bạn bè chưa bao giờ keo kiệt. Nếu Khúc Đại Minh là người bạn anh nhận định, vậy thì anh sẽ giúp anh ta hết khả năng. Bất động sản Phong Mai. Dưới yêu cầu của Cao Minh Trí, Lâm Vạn Quân mời quản lý cấp cao tới dự họp, mà mục đích mở cuộc họp này, tất nhiên là giới thiệu Cao Minh Trí với mọi người. Cho dù Lâm Vạn Quân có chút không tình nguyện, nhưng dù sao Cao Minh Trí cũng là người mà nhà họ Cao phái tới. Nếu không cần thiết, Lâm Vạn Quân sẽ không đối nghịch với ông ta. Nghi thức chào mừng qua đi, Cao Minh Trí cũng không khách sáo đứng dậy phát biểu một lúc. Như vậy, từ nay về sau, tôi sẽ ở đây làm đồng nghiệp của các vị. Có vấn đề gì, đều có thể tới tìm tôi. Cao Minh Trí tôi, nhất định sẽ dùng hết khả năng giải quyết vấn đề giúp mọi người. Cao Minh Trí nói xong những lời này, mười mấy quản lý cấp cao của công ty đều không mở miệng nói chuyện. Chỉ có 1-2 người vỗ tay, trên mặt những người khác đều có chút kỳ lạ, còn lặng lẽ nhìn về phía Lâm Vạn Quân. Sao nghe ý của Cao Minh Trí, giống như có chuyện gì thì phải nói với ông ta. Nói cách khác, sao ông ta có thể nói, chuyện gì cũng có thể tìm ông ta được. Ông ta làm như vậy, muốn đắt Lâm Vạn Quân ở chỗ nào. Trong lòng Lâm Vạn Quân cũng có chút không thoải mái, nhưng trên mặt không biểu hiện ra cái gì. Đối với những lời này, phần lớn mọi người không dám tán thành, cho nên đều không hé răng. Mà Cao Minh Trí tươi cười đứng trên vị trí, nhìn một vòng xung quanh sau đó đột nhiên nở nụ cười. Đương nhiên, cho dù Cao Minh Trí tôi không giải quyết được vấn đề của mọi người, thì sau lưng tôi có nhà họ Cao giải quyết giúp chúng ta. Chấm, nghe đến đó, Lâm Vạn Quân không thể không dẫn đầu vỗ tay. Những người khác cũng vỗ tay theo, biết rõ Cao Minh Trí lấy nhà họ Cao đè bọn họ. Nhưng bọn họ không thể không phối hợp, bởi vì Lâm Vạn Quân có thể không coi trọng Cao Minh Trí. Nhưng tuyệt đối không thể bất kính với nhà họ Cao. Tổng Giám Đốc Lâm, ông có ý kiến gì không? Cao Minh Trí cười ha ha. Chuyện là như thế này, ông Cao. Không phải là bên gia tộc nói để ông Cao tới đây. Đảm nhiệm người tổng phụ trách khu quy hoạch thành Bắc sao? Lâm Vạn Quân trầm ngâm một lát, vẫn nghi ngờ hỏi, đương nhiên là ông ta không muốn Cao Minh Trí ở bất động sản Phong Mai khoa chân múa tay. Bởi vì đây là công ty lấy tên của Cao Phong, Lâm Vạn Quân có thể không cần làm gì, nhưng Cao Minh Trí ở đây, chắc chắn sẽ giám sát rất cẩn thận, đến lúc đó cho dù là Cao Phong, muốn làm chuyện gì đó cũng không dễ dàng như vậy. Cách chương.